Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 85, phải biết kén chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc họp lãnh đạo cấp cao buổi chiều kết thúc, Lương Vi Ninh báo với Vivi rằng kế hoạch đã thất bại. Vivi có chút ngạc nhiên, hỏi nguyên nhân, cô nghiêm túc trả lời, có lẽ sức hút của tôi không đủ, vẫn phải để cô đích thân ra tay. Vớ vẩn. Thư ký Lương mà không có sức hút, chỉ khi đối phương bị mù. Vivi là người thông minh, rất dễ nhận ra tiểu lão đại có điều khó nói. Thôi vậy, người đàn ông càng khó nắm bắt, càng đáng để thử. Họ ở khu cảng mấy ngày? Vivi hỏi. Chuyến bay lúc 3 giờ chiều mai. Cô tranh thủ đi, gấp gáp như vậy, dù sao cũng là ngày làm việc. Ngoài giờ hành chính, thời gian tận dụng được chẳng còn bao nhiêu. Khi suy nghĩ đó vừa kết thúc, bên ngoài phòng thư ký vang lên hai tiếng gõ cửa. Là Từ Chú, anh đứng ở cửa, không bước vào, chỉ thông báo. Phòng hành chính đã sắp xếp một buổi giao lưu nhỏ để đón tiếp các đồng nghiệp chi nhánh. Nếu ai có hứng thú, tối nay có thể tham gia cho vui. Giao lưu, hai người liếc nhìn nhau. Lương Vi Ninh ra lệnh. Vivi đi đi, tôi tối nay có việc, chỉ có mình tôi đại diện phòng thư ký, cô có thể tìm người lập đội. Vivi nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người thư ký Lương, nhưng cô chỉ đáp với khuôn mặt lạnh tanh. Thật sự có việc, đừng làm khó tôi, ý gì đây? Tiểu lão đại có vẻ không ổn lắm, mang theo vô vàn thắc mắc. Vivi nửa tin nửa ngờ. Đại diện phòng thư ký tham gia buổi giao lưu tối nay, nhân tiện tranh thủ chút chuyện riêng. Còn việc của Lương Vi Ninh tất nhiên là cùng Trần Tiên Sinh ăn tối. Khoảng 8 giờ, họ còn phải họp với vài phó tổng, nên để tiện cho việc quay lại công ty, Từ Chú đã đặt nhà hàng cách trụ sở 2 cây số. Trần Tiên Sinh dù bận rộn vẫn dành thời gian ăn tối với bạn gái. Trên đường đi, các cuộc điện thoại không ngừng đổ về, hầu hết liên quan đến việc sắp tới Bắc Kinh. Lương Vi Ninh ngồi bên cạnh, lắng tai nghe và thu thập được không ít thông tin. Ví dụ như, trong thời gian ở Bắc Kinh, ai sẽ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của anh? Có cần điều người từ Bạc Phù Lâm ra không? Hay thuê một thư ký đời sống dưới danh nghĩa chi nhánh? Nghe đến đây, cô không khỏi nín thở. Thư ký đời sống, không cần thiết chứ, cô yên lặng chờ xem Trần Tiên Sinh sẽ trả lời thế nào. Một lúc lâu, vẫn không nghe thấy động tĩnh từ anh, Lương Vi Ninh nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm khó đoán của anh. Nhìn cô, làm gì, điện thoại vẫn chưa ngắt, đầu dây bên kia yên ắng. Minh Thúc kiên nhẫn cầm máy, mỉm cười chờ đợi, sau một lúc im lặng. Trần Tiên Sinh bình thản nhìn cô, hỏi ý kiến, thư ký Lương nghĩ sao? Kế hoạch đó có khả thi không? Cô nghĩ, cô đâu có nghe lén. Sao lại hỏi cô? Lương Vi Ninh giả vờ ngơ ngác. Hai người vừa nói gì cơ? Lời vừa dứt, cô thấy anh khẽ nhếch môi cười. Rồi dặn Minh Thúc, giữ nguyên như cũ, 4 chữ đơn giản, cuộc gọi kết thúc, giữ nguyên như cũ. Trong lòng Lương Vi Ninh không ngừng thắc mắc, đại lão không thể nói rõ ràng hơn sao? 10 phút sau, họ đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhà hàng. Theo lối VIP, giống lần trước, cả tầng đã được dọn sạch. Trần Kính Uyên giúp cô cởi áo khoác, tiện tay đưa cho nhân viên phục vụ, rồi kéo ghế cho cô ngồi. Khẽ nhắc, nếu có món nào kiêng, hãy nói với anh, không có, em không kén chọn. Một câu rất bình thường, nhưng lại khiến anh bật cười. Cô ngước lên, nhìn anh, Trần Kính Uyên đứng sau lưng cô, một tay đặt trên lưng ghế. Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống, tôn lên vóc dáng cao lớn và vẻ phong độ của anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, khẽ chỉnh lại suy nghĩ sai lầm của cô. Có thể không kén ăn, nhưng không được không kén người. Lương Vi Ninh đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó, cô phản ứng lại, không phải, người đàn ông này sao lại, quá nhỏ mọn, em đói rồi, cô bực bội nói, Trần Kính Uyên ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, rồi ra lệnh cho nhân viên dọn món. Trên đường về công ty, Lương Vi Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm một địa điểm phù hợp để xuống xe. Vài phó tổng đã chờ sẵn ở tầng cao nhất. Họ đều biết Trần tiên sinh đang dùng bữa ở ngoài. Nếu cô cùng anh đi lên, khó tránh khỏi ánh mắt tò mò từ những người khác. Từ sau buổi đấu thầu công trình vào đầu năm, cả công ty đều thấy rõ. Thư ký Lương là người thân cận với Trần tiên sinh, được anh đặc biệt coi trọng. Mặc dù vậy, những lời đồn thổi sau lưng cô vẫn không dễ nghe chút nào. Một nữ thư ký chỉ dựa vào năng lực để được vị trí cao, nói ra cũng chỉ có 20 người tin, 80 còn lại bề ngoài thì tỏ vẻ kính trọng, nhưng thầm khinh thường, nghĩ rằng cô nhờ nhan sắc nổi bật và may mắn mới được Trần tiên sinh để mắt. Còn về tài năng thật sự, ở nơi tập trung các tinh anh như khu vực Trung Cảng, điều đó chẳng đáng ngạc nhiên. Lương Vi Ninh không thể phản bác, bởi lẽ họ nói đúng một nửa. Ở Trung Cảng, muốn đứng vững không thể chỉ dựa vào danh tiếng, người thân cận. Cách tốt nhất để xóa bỏ định kiến dựa vào nhan sắc là dùng thành tích để chứng minh. Và cô vẫn đang chờ cơ hội đó. Khi xe cách tòa nhà khoảng 100 mét, cô bảo tài xế tấp vào lề. Ánh mắt Trần Kính Uyên dừng lại trên cô, giọng trầm ấm, nếu tối nay không có kế hoạch gì, thì đi cùng tôi về công ty. Dạ, gần đây có trung tâm thương mại, em muốn ghé mua chút đồ. Giọng cô nhẹ nhàng, không có gì bất thường, nhưng những suy nghĩ ẩn giấu không qua được ánh mắt anh. Anh nhàn nhạt hỏi, đang lo lắng điều gì? Không gian yên lặng, Lương Vi Ninh không ngờ khả năng diễn xuất của mình đã suy giảm đến mức bị anh nhìn thấu ngay lập tức. Đôi mắt cô khẽ chuyển động, rồi nói, anh với các phó tổng thảo luận, em sợ sẽ thấy chán. Cô đã chuẩn bị sẵn cái cớ. Không chán đâu, Trần Kính Uyên đặt máy tính bảng xuống, ném cho cô một nhiệm vụ. Minh Thúc đang tìm nhà ở Bắc Kinh. Nếu em rảnh, có thể gọi điện bàn bạc với ông ấy. Bàn bạc cái gì? Cô không hiểu. Trong ánh mắt ngơ ngác của cô, anh bình thản nói, điều kiện tiên quyết là em phải cảm thấy thoải mái. Cô phải ở. Suy nghĩ của Lương Vi Ninh như đông cứng lại. Cô thử thăm dò, giọng mang chút không chắc chắn. Em nhớ là dưới chi nhánh hình như có ký túc xá cho nhân viên. Ý cô là, ở ký túc xá là được rồi. Không cần làm phiền Minh Thúc chuẩn bị riêng một chỗ ở cho cô. Trong lúc nói chuyện, xe lướt qua trung tâm thương mại, tiến về lối vào bãi đỗ xe của tòa nhà Trung Cảng. Đợi đến khi cô nhận ra thì ánh sáng xung quanh đã mờ đi. Họ đã tới bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt đầy oán trách. Bỏ qua ánh mắt kháng nghị đó, Trần Kính Uyên nghiêng người giúp cô tháo dây an toàn, nở một nụ cười nhạt, giọng nói dịu dàng, ngày tháng sau này còn dài, lo lắng quá nhiều, em muốn tôi ăn chay niệm Phật sao? Ăn chay niệm Phật thì có gì không tốt? Hơi thở của anh tiến sát, hương tuyết tùng lạnh lẽo phảng phất, dưới ánh sáng mờ của đèn trong xe, cô nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt uể oải. Chỉ trong 2 giây im lặng, ánh mắt anh tối lại, bàn tay đưa lên giữ lấy gáy cô, cúi đầu đặt đôi môi mỏng xuống môi cô. Trong tích tắc, hơi thở nóng bỏng xâm chiếm, Lương Vi Ninh giữ người cứng đờ dựa vào ghế, mắt chớp liên tục, phản ứng đầu tiên của cô là tấm chắn chưa được nâng lên. Tài xế tất nhiên không dám liếc nhìn lung tung, sau khi xe tắt máy, anh tự giác xuống xe, để lại không gian riêng cho hai người. Cảm giác mơ hồ, cô nghe thấy cánh cửa xe khẽ rung. Lương Vi Ninh từ từ nhắm mắt lại, cơ thể dần thả lỏng. Cô hơi ngửa đầu, đón nhận nụ hôn sâu. Bàn tay ấm áp và khô ráo giữ sau gáy cô, không giống như tối hôm đó, không khiến cô run rẩy đến mức ấy. Cảm xúc chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự tự chủ của Trần tiên sinh rất mạnh mẽ. Nếu không, các phó tổng còn lâu mới được họp. Cách Trương.